Thất Tuyệt Ma Kiếm, chương 15, Huỳnh Y Nữ một gái phi thừa NG.NG Họa Long Sinh. Thất Tuyệt Ma Kiếm. Hồi 15. Huỳnh Y Nữ một gái phi thường. Căn nhà đại sảnh này tuy rộng lớn nhưng bày rất nhiều bàn ghế, Thiết Quải bà tiến gần lại mấy thước rồi không dám tiến thêm một cách khinh suất. Mụ biết tay mình cầm thiết trượng dài rất vướng víu để thiếu niên áo trắng dễ bề hạ thủ, mà để gã tiến gần mình thì cũng khó lòng ngăn cản được những chiêu kiếm độc địa. Vì hình thế hạn chế khiến cho hai bên vẫn giữ mực quân bình. Thiết trượng không thể tiến xa hơn, mà thiếu niên áo trắng cũng không dám mạo hiểm tới gần. Thiếu niên áo trắng đứng bên ngoài phạm vi uy hiếp của cây thiết trượng, hắn cố nghĩ lấy một biện pháp để cố phá vỡ trượng pháp của đối phương, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra được kế gì, bỗng hắn để mắt tới cây quải trượng mà thanh bào lão nhân bỏ lại, liền nghĩ thầm. Chi bằng ta lượm lấy cây quải trượng kia thẳng thần chiến đấu với mụ vài chiêu xem sao. Nghĩ vậy gã liền lùi lại phía sau. Lúc ấy bọn ớ Y Côn, Bàn Phi, cha con họ Từ đều ngồi ở bên bàn, vừa thấy thiếu niên áo trắng lùi lại thì không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. Ai cũng cho là gã không có cách nào xông qua làn bóng trượng dày đặc của Thiết Quải bà, nên trút giận lên đầu họ và sắp xoay tay lại tập kích. Họ liền nhảy tránh sang một bên. Ớ Y Côn là người đầu tiên quát to một tiếng, tay phải gã vừa giơ lên, ba luồng bạch quang bay vụt ra. Thiếu niên áo trắng chỉ muốn lượm quải trượng, không để ý đến mấy người tập kích. Gã vừa thấy Ớ Y Côn ném ám khí ra, bất giác trong lòng nổi giận, tằng hắn một tiếng, xoay trường kiếm lại. Những tiếng len ken vang lên một hồi, ba mũi ám khí đều bị thanh trường kiếm của thiếu niên áo trắng gạt rớt. Trương Tử Thanh lớn tiếng quát. Tên hung thủ này tính đa sát, các vị đã thù nghịch với gã thì chẳng khi nào gã dung tha đâu. Sao ta không nhân cơ hội này xông cả vào diệt trừ tên mang mọi hung dữ? Các vị bất tất phải ý kỵ gì nữa. Hắn nói xong phóng chưởng ra đầu tiên. Trương Tử Thanh ẩn cư trong Thiết Hoa Bảo. Một mặt hắn cho xây dựng cơ quan bố trí kiên cố chẳng khác tường đồng vách sắt, một mặt hắn luyện hai môn tuyệt kỹ để chuẩn bị đối phó với cường địch. Phát chưởng cách không này là một trong hai tuyệt kỹ đó. Một luồng ám kình rất mãnh liệt ào ào xô tới. Ngờ đâu luồng ám kình này mạnh quá, khiến cho thiếu niên áo trắng bị hất lùi trở lại một bước. Anh em họ Ngụy thấy chưởng lực của Trương Tử Thanh hùng hậu hất lùi được thiếu niên áo trắng thì nghĩ thầm trong bụng. Trương Tử Thanh đã có Thiết Quải bà giúp sức, bữa nay hắn chắc có thể nắm được phần thắng, mình dạy gì mà không trợ lực cho hắn. Hai anh em nghĩ vậy đưa mắt nhìn nhau, đồng thời thò tay vào bọc rút binh khí ra. Tay phải hai gã rung lên một cái vọt ra một cây nhuyễn tiên. Những cây nhuyễn tiên này có 13 đốt va dài tới hơn trượng. Anh em họ Ngụy quát lên một tiếng thật to rồi vung cây ngân lượng đến 13 đốt lên. Ánh bạc lấp loáng chia hai bên tả hữu đánh tới thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng từ lúc đụng vào chưởng lực cách không của Tử Thanh trong lòng kinh hãi vô cùng. Gã lẩm bẩm. Thằng giặc già này công lực ghê gớm như vậy, muốn giết chết hắn không phải chuyện dễ. Gã còn đang ngẫm nghĩ thì hai đầu roi của anh em Ho Ngụy đã chia hai bên tả hữu đánh tới nơi. Thiếu niên áo trắng liên múa tít thanh trường kiếm lia sang hai bên, kiếm chạm roi bật lên những tiếng chang chang. Nguyễn Tiên bị trường kiếm hất ra. Trương Tử Thanh lại quát lên một tiếng phóng trường cách không từ đàng xa đánh lại. Chưởng lực hùng hồn đi theo với tiếng kiếm rít lên. Thiếu niên áo trắng vừa hất được cặp Nguyễn Tiên ra thì chưởng lực Trương Tử Thanh đánh tới bắt buộc gã phải nhảy vọt lên trên để tránh đòn. Phát chưởng này Trương Tử Thanh đã vận dụng toàn lực, chỉ mong thiếu niên áo trắng đón lấy thì dù chẳng đã thương được đối phương, ít ra cũng làm cho gã giảm nhuệ khí và anh em họ Ngụy mới có thể thừa cơ được. Ngờ đâu thiếu niên áo trắng lần này không chịu tiếp chưởng lực mà nhảy vọt lên để tránh. Trương Tử Thanh không thu chưởng lực về kịp để xô vào cái bàn cây. Bỗng nghe những tiếng đổ vỡ ầm ầm. Ỷ A Bác trên bàn bị chưởng lực của Trương Tử Thanh hất ra bốn phía, bao nhiêu rượu thịt, canh rau, tung bay khắp nhà. Ớ Y Côn phóng hai lần ám khí liền đều bị thiếu niên áo trắng vung trường kiếm đánh rớt thì trong lòng ngấm ngầm kinh hãi, tự nhủ. Cả múa kiếm nhanh quá. Ám khí không thể đã thương được mà ta đã kết mối thâm thù với gã rồi. Hắn còn đang ngẫm nghĩ chợt thấy Trương Tử Thanh cùng anh em họ Ngụy nhất tề động thủ, bất giác trong lòng hứng khởi, hắn thấy thiếu niên áo trắng vọt lên, liền ném lên bốn mũi ám khí. Thiếu niên áo trắng bốn mặt đều có cao thủ vây đánh, gã cảm thấy mình phải chuyên chú hết sức mới ứng phó được. Gã nhảy vọt lên tránh chưởng thế rồi, người vừa hạ xuống, ám khí của Ớ Y Côn lại đánh tới, gã vội khuy kiếm lên gạt rớt được hai mũi, mũi còn lại lướt qua bên mình làm rách cả tay áo. Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, hai cây lượng ngân nhuyễn tiên của anh em họ Ngụy đang vùng vẫy như một đôi rồng chia ra hai mặt đánh ập vào. Kiếm thuật của thiếu niên áo trắng tuy tinh diêu vô song, nhưng những tay cao thủ trong sảnh đường đều phòng bị nghiêm mật để đối phó với gã. Chẳng một ai chịu xông vào gần để tỉ đấu. Nếu không huy động binh khí từ xa đánh vào thì cũng phóng chưởng cách không hoặc bắn ám khí, thủy chung không tiến vào gần. Tình trạng này khiến cho thiếu niên áo trắng không có cách nào phát huy được những món sở trường. Nhắc lại, thiếu niên áo trắng vung kiếm lên gạt đôi roi của anh em họ Ngụy. Gã toan xông tới giết hai người này đi tức khắc khiến cho đối phương phải nhục nhuệ khí, không ngờ ám khí của ớ y côn lại đến sau lưng. Bốn điểm hàng tinh bay trước bay sau bay tới rất nhanh. Thiếu niên áo trắng xoay kiếm gạt rớt được hai mũi trước chưa thu trường kiếm về kịp thì hai mũi sau lại tới nơi. Gã đành uống công mình ngửa người lên, tụ tập công lực vào hai chân rồi lăn mình đi một vòng tránh khỏi hai mũi ngân thoa đến sau. Trương Tử Thanh thấy có dịp tấn công liền quát lên một tiếng phát chưởng cách không, đồng thời anh em Hô Ngụy khoa roi vụt tới. Thiếu niên áo trắng bị thiết quải bà dùng thế, lôi đình vạn quân, đánh xuống, gã đã mất tiên cơ lại bị Trương Tử Thanh phóng chưởng đánh lại. Anh em họ Ngụy dùng cặp tiên và ớ y côn phóng ám khí nhất tề thừa cơ tập kích khiến cho gã lâm vào thế bí không tài nào phản kích được. Những bàn ghế cùng cột sảnh đường nguyên trước có lợi cho thiếu niên áo trắng khiến cây thiết trượng của thiết quái bà khó nổi tung hoành, nhưng lúc này lại hạn chế hành động của gã. Thiếu niên áo trắng vừa ngồi dậy thì trường lực mãnh liệt của Trương Tử Thanh xô tới rất gấp. Gã bị kiềm chế nhiều mặt, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Gã vung tay trái đón tiếp chưởng lực của Trương Tử Thanh. Chưởng lực hai bên đụng nhau, thiếu niên áo trắng đang ngồi bị hất tuột về phía sau ba thước. Cặp tiên nhà họ Ngụy đánh tới dùng sức quá mạnh song thiếu niên áo trắng lùi lại phía sau dĩ nhiên tránh được đòn này. Lực đạo hai cây nhuyễn tiên hùng hậu vô cùng. Nguyên anh em họ Ngụy đã tưởng thiếu niên áo trắng sẽ vung kiếm lên gạt thì tất bị tê chồn. Không ngờ chưởng lực của Trương Tử Thanh đánh tuột thiếu niên áo trắng về phía sau mà cặp tiêu của anh em họ Ngụy thất thế đi rất mạnh không thu lại kịp thành ra đập mạnh xuống nền gạch đánh sầm một tiếng. Cây nhuyễn tiên đánh xuống gạch khiến cho nhuyễn tiên tung bay đi mà gạch lát vỡ luôn mấy phiến. Ớ y côn đảo mắt nhìn cha con họ từ cùng bàn phi lạnh lùng hỏi. Sao hai vị lại không ra tay? Từ Thiên Hưng đáp. Khí giới trong tay cha con ta ngắn quá không thể đánh được. Ớ y côn lại vung tay ném một nắm cát độc. Một làn mây bay vào lại đánh thiếu niên áo trắng. Đồng thời hắn lớn tiếng hỏi. Chẳng lẽ các vị không biết dùng ám khí hay sao? Thiếu niên áo trắng tuy võ công cao cường nhưng không dám lơ là chút nào. Gã vội nhảy tung lên lạng mình đi lùi đến góc nhà đại sảnh. Ban đầu gã phóng ra chiêu kiếm đã trấn áp được toàn trường kiến cho bao nhiêu người hiện diện đều phải lắc mắt. Nhưng từ lúc thiết quải bà xuất hiện ngăn cản thế công của gã, trong sảnh đường quần hào cũng ra tay phản kích làm cho gã lâm vào tình trạng kém thế. Trương Tử Thanh vận dụng toàn lực phóng chưởng luôn mấy lần. Tuy hắn đã nhọc mệt vô cùng song hắn chẳng bỏ một cơ hội nào có thể đã thương được thiếu niên áo trắng. Bây giờ hắn thấy ớ y côn tung độc xa ra bức bách thiếu niên áo trắng phải lùi đến góc nhà đại sảnh, lập tức hắn đề tụ chân khí lại phóng ra một phát chưởng cách không. Một luồng ám kình cuốn lấy một đám độc xa hất về phía thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng trước tình thế bức bách đành phải phóng chưởng phản kích. Tay trái gã phay huy một luồng nội lực, còn người gã từ trong góc sảnh đường vọt nhanh như sao đổi ngôi. Làm độc xa bị chưởng lực của gã chắn lại. Gã liền lướt nhanh qua đám độc xa chỉ cách chừng hai tấc là bị đánh trúng. Thiếu niên áo trắng tránh được độc xa rồi lửa giận bốc lên ùng ùng, gã quát một tiếng thật to, khoa trường kiếm lên. Rồi cả người lẫn kiếm nhảy sổ về phía ớ y côn. Thiếu niên áo trắng quan sát nhanh toàn trường thì ngoài thế trượng nặng tới ngàn cân của thiết quải bà, sự uy hiếp của ớ y côn lớn hơn cả, vì họ ớ y phóng ám khí không ngớt và bất cứ lúc nào cũng có thể đã thương gã được. Ớ y côn liền một nắm độc xa rồi lại thò tay vào bọc lấy bốn mũi tí ngọ thấu cất đinh toan ném ra thì gã áo trắng cả người lẫn kiếm sổ tới. Trường kiếm chém xuống, bạch quang lóe lên. Ớ y côn đã trông thấy thiếu niên áo trắng đã thương thanh bào lão nhân cùng Huỳnh Thiếu Đường liền tự biết sức mình không thể đón tiếp kiếm của đối phương. Hắn vội vọt lên lạng người đến bên thiết quải bà. Thế nhảy của thiếu niên áo trắng thần tốc ghê gớm. Ớ y côn vèo người đi tránh mà còn bị lưỡi kiếm của đối phương chém rách vạt áo vào tới da thịt bả vai. Máu tươi chảy ra như suối. May ở chỗ gã biết trước nên thương thế không đến nỗi nặng lắm. Thiếu niên áo trắng vừa hạ mình xuống đất liền xoay mình nhảy về phía anh em họ Ngụy. Anh em họ Ngụy cũng đã liệu trước vung cặp tiên lên. Hai làn biến thành một màn bóng tiên đánh tới. Thiếu niên áo trắng buông tiếng cười lạc, giơ trường kiếm lên ra chiêu giả hỏa siêu thiên. Kiếm quang lấp loáng. Hai tiếng chong chong vừa bật lên, cặp roi của anh em họ Ngụy đã bị thế kiếm của thiếu niên áo trắng chém trúng. Thiếu niên áo trắng gạt được cặp tiên của đối phương rồi, chân bước xuống đất mà tiến. Gã huy động thế kiếm chia ra đâm vào hai người. Anh em họ Ngụy phóng tiên ra chưa ngăn chặn được thiếu niên áo trắng liền biết là nguy rồi. Chúng lại hít một hơi chân khí nhảy lù về phía sau tám thước. Thiếu niên áo trắng buông tiếng cười lạc nhảy sổ lại. Gã đang tức giận đến cực điểm, mặt đầy sát khí, khoa thanh trường kiếm thành hai điểm hàn quang đâm vào yếu huyệt hai gã. Giữa lúc ấy phía sau thiếu niên áo trắng có tiếng gió rít lên. Bốn điểm hàn quang vọt tới tập kích. Nguyên ớ y côn bị thương chẳng lấy chi làm nặng, gã thấy thiếu niên áo trắng tập kích anh em họ Ngụy, liền phóng ra bốn mũi tí ngọ thấu cốt đinh. Lần này gã phóng ám khí không rít lên những tiếng vù vù mà thủ pháp cực kỳ hiểm độc. Hai mũi tới trước nhằm xuyên vào hai vai còn hai mũi sau nhằm đâm vào cạnh sườn thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng xoay mình gạt được hai mũi trước thì hai mũi sau lại tới nơi. Gã muốn vung kiếm gạt nữa thì đã không kịp. Trong lúc hoang mang, gã vội đề khí nhảy tránh sang bên. Bỗng nghe hai tiếng, xẹt xẹt. Một mũi tí ngọ thấu cốt đinh lướt qua bên mình đánh rách vạt áo cạnh sườn của thiếu niên áo trắng. Ớ y côn thấy mũi thấu cốt đinh của mình đánh rách thiếu niên áo trắng thì chắc là đã quệt vào da thịt gã liền cười lạc nói. Tí ngọ thấu cốt đinh của tại hạ đã bôi thuốc kịch độc. Bất luận là ai, công lực thâm hậu đến đâu mà trúng phải cũng không chịu nổi chất kịch độc đó. Chỉ trong vòng nửa giờ, chất độc phát tác, chỗ bị thương nứt ra mà chết. Sở dĩ nó mang tên tí ngọ thấu cốt đinh vì người trúng phải nó không qua được từ giờ tí đến giờ ngọ hay từ giờ ngọ đến giờ tí. Thiếu niên áo trắng từ ngày bôn tẩu giang hổ chưa từng bị cái nhục như thế bữa nay bao giờ, mà cũng chưa gặp trường hợp nào nguy hiểm thế này. Gã hít mạnh một hơi chân khí vào huyệt đan điền đứng nguyên tại chỗ để chờ cơ hội hành động. Ớ y côn tưởng uy hiếp thiếu niên áo trắng để bức bách gã phải xin mình buông tha. Ngờ đâu thiếu niên áo trắng vẫn không tỏ thái độ mềm dẻo. Lúc ấy Trương Tử Thanh vì phóng luôn mấy phát chưởng cách không đã kiệt lực không thể chống đỡ được nữa. Hắn ngấm ngầm vận khí điều tức chờ cơ hội để lại ra tay. Thiết quải bà sau khi bức bách thiếu niên áo trắng phải lui lại, mụ không ra tay nữa, cứ đứng nguyên chỗ cầm ngang cây trượng, theo dõi cuộc đấu. Cuộc chiến đấu kịch liệt đột nhiên dừng lại hai bên ở vào anh trạng giằng co. Ớ y côn gọi luôn mấy tiếng nhưng thiếu niên áo trắng không thưa, gã cũng không gọi nữa. Tình thế trong sảnh đường đầy vẻ huyền bí. Trương Tử Thanh đã ngẫm ngầm hiểu hết. Thiết quải bà không đến đây để giúp mình. Chỉ vì thiếu niên áo trắng quá ngông cuồng mới thành ra kẻ địch của mụ. Trước tình hình này hắn không tiện hỏi chủ tâm của mụ dện đây làm gì. Hắn cũng không nghĩ cách trêu chọc cho hai bên quyết đấu, đành nhẫn nại chờ đợi để coi biến chuyển. Thiếu niên áo trắng sau một lúc điều tức, đã phục hồi lại công lực. Gã đảo mắt nhìn quanh nhà đại sảnh một lượt chẳng thấy Huỳnh Thiếu Đường đâu nữa. Gã cho là hắn đã nhân lúc mấy người ác đấu trốn ra khỏi nhà đại sảnh. Nộ khí bốc lên, mặt đầy sát khí, gã lạnh lùng lên tiếng. Tại hạ quyết chí báo thù rửa hận cho song thân, tuyệt không có ý tranh hơn thua với Võ Lâm cũng không muốn dương danh với đời. Như vậy chẳng có gì ân oán với các vị. Không ngờ các vị lại đứng ra bảo vệ kẻ thù của tại hạ. Vì tình thế bắt buộc, tại hạ phải ra tay quyết đấu. Bắt đầu từ lúc này ai còn ngăn cản tại hạ, chớ trách lưỡi kiếm vô tình. Gã dứt lời cầm thanh kiếm đặt ngang trước ngực, từ từ tiến về phía Trương Tử Thanh. Cha con họ Từ đứng gần thiếu niên áo trắng nhất, vừa thấy gã đi gần tới bên mình, liền lùi lại phía sau. Bàng Phi thấy cha con họ Từ thối lui cũng lập tức lùi lại. Thiếu niên áo trắng đi thêm ba bước tới gần anh em họ Ngụy. Anh em họ Ngụy đưa mắt nhìn nhau rồi cũng nhảy lùi ra tám bước. Nhưng hai người này huy động tay phải vung cặp tiêu ra tập kích thượng bàn và hạ bàn thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng thấy song tiên vung ra liền hạ tay mặt xuống dựng thanh trường kiếm lên phong tỏa đường roi phía dưới. Người gã đột nhiên xô vào phía trong. Anh em họ Ngụy thấy thiếu niên áo trắng xô tới bên mình, trong lòng cực kỳ khủng khiếp, hấp tấp lùi lại phía sau. thiếu niên áo trắng đã nổi sát khí khi nào còn để hai người trốn thoát, gã vung trường kiếm lên chém luôn hai phát. Anh em họ Ngụy vừa rú lên vừa lùi lại. Mọi người ngưng thần nhìn ra khi thấy hai cánh tay và hai cây nhuyễn tiên rớt xuống đất. Nguyên hai nhát kiếm của thiếu niên áo trắng đã chém đứt hai cánh tay của anh em họ Ngụy. Thiếu niên áo trắng luôn luôn bị uy hiếp đã mất lòng tự tin. Nhưng sau khi đã thương anh em họ Ngụy, tĩnh tâm lại phục hồi. Gã cười lạc một tiếng xoay mình về phía Trương Tử Thanh. Trương Tử Thanh va ớ y côn thấy thiếu niên áo trắng rất hung tàn, biết gã mà tới gần tất mình phải bị thương, trong lòng rất lấy làm khủng khiếp, bất giác đều lùi lại đứng ẩn phía sau Thiết Quải Bà Bà. Thiết Quải Bà Bà dường như cũng bị thế kiếm kỳ bí khôn lường của thiếu niên áo trắng làm cho nao núng. Mụ đứng nhìn thiếu niên áo trắng nhơ ngẩn xuất thần. Thiếu niên áo trắng còn cách Thiết Quải Bà Bà chừng năm thước thì dừng bước lại nói. Lão tiền bối đã là chỗ quen biết với gia sư, vãn bối không dám vô lễ, chỉ mong lão tiền bối ra khỏi chốn thị phi này, đừng dúng tay vào làm chi. Thiết Quải Bà Bà trầm ngâm một chút rồi chậm rãi đáp. Lão thân đã nói rồi, quyết không tranh cãi. Thiếu niên áo trắng hỏi gại. Vậy lão tiền bối nhất định can thiệp hay sao? Thiết Quải Bà Bà lạnh lùng đáp. Thời gian ba ngày chẳng qua như một giấc ngủ, có chi đáng kể. Ngay lệnh sư ở đây cũng còn nể mặt lão thân mà nhận lời yêu cầu. Người nhất định tự ý hành động không coi lão thân vào đâu thì thật là quá tệ. Thiếu niên áo trắng thủng thẳng đáp. Câu chuyện có đầu đuôi, hành động có sau trước. Tại hạ không hiểu vì lẽ gì lão tiền bối cứ khăng khăng một mực o bế Trương Tử Thanh và Huỳnh Thiếu Đường, bắt vãn bối phải hoãn lại ba ngày. Tiền bối có biết đâu vãn bối phải chịu trăm cây nghìn đắng mới đến nơi đây trước lão tiền bối. Thiết Quải Bà Bà nói. Ba ngày nữa ngươi sẽ giết bọn họ để báo thù nhà hay là giết ngay bây giờ phỏng có khác gì. Còn lão thân mà để người giết họ trước, thì sau khi họ chết rồi lão thân còn hỏi bọn họ thế nào được về một câu chuyện mà lão thân cần biết. Thiếu niên áo trắng biến sắc hỏi. Lão tiền bối trở ngại hành động của vãn bối, tiền bối có biết là sẽ làm hư việc lớn của vãn bối không? Thiết Quải Bà Bà hỏi lại. Việc gì mà hư? Thiếu niên áo trắng đáp. Huỳnh Thiếu Đường đã thừa cơ lão tiền bối ngăn trở trốn ra khỏi nhà đại sảnh rồi. Vãn bối còn e rằng hắn đem gia quyến đi thật xa khó mà tìm thấy. Thiết Quải Bà Bà đảo mắt nhìn lại thì quả nhiên không thấy Huỳnh Thiếu Đường đâu nữa. Mụ chau mày trầm giọng hỏi Trương Tử Thanh. Huỳnh Thiếu Đường đi đâu rồi? Trương Tử Thanh cười rồi đáp. Gã bị đứt một cánh tay, chắc là đi buộc thuốc. Đột nhiên bóng người thoáng qua ở y cung thi triển thân pháp rất mau lẹ ra cửa sảnh đường. Thiếu niên áo trắng cười lạc nói. Nếu lão tiền bối còn ngang trở nữa e rằng Trương Tử Thanh cũng chuồn nốt. Bỗng nghe Thiết Quải Bà Bà lớn tiếng quát. Tuyết Nhi! Chặn hắn lại! Một thanh âm trong trẻo vang lên đáp. Bà hãy khoan tâm. Hắn không trốn được đâu mà ngại. Té ra Thiết Quải Bà Bà đã bố trí người canh gác bên ngoài. Tiếp theo là tiếng gọi cùng tiếng rú vang lên. Ớ y côn vừa chạy ra khỏi nhà đại sảnh đột nhiên đựng mặt quay trở lại. Dưới ánh đèn sáng, ai cũng nhìn rõ máu tươi lọt qua khe ngón tay nhỏ xuống. Biến diễn này khiến cho Trương Tử Thanh chấn động tâm thần tự nghĩ. Ớ y côn há phải là hạng võ công kém cỏi. Không hiểu Tuyết Nhi là ai mà trong một cái cất tay đã bức bách y phải quay về đại sảnh. Hắn còn đang ngẫn nghĩ thì cửa sảnh đường lay động, một thiếu nữ, xiêm áo màu vàng tươi, dắt trường kiếm sau lưng, khoan thai tiến vào. Thiết Quải Bà Bà hỏi. Tuyết Nhi! Vừa rồi còn một người nữa trốn ra, ngươi có chặn lại không? Thiếu nữ áo vàng giơ tay lên vuốt mái tóc mỉm cười hỏi lại. Phải chăng người đó đã cụt một tay? Thiếu niên áo trắng ngắt lời. Phải đấy. Hắn bị chặt một tay và mình mặc áo bào tía. Thiếu nữ áo vàng tên gọi Tuyết Nhi kia cười mát đáp. Bà ơi! Sao bà không kêu tiểu nữ ngăn chặn hắn? Tiểu nữ thấy hắn bị chặt một cánh tay, tình trạng rất đánh thương, nên không ngăn cản bỏ mặc hắn đi rồi. Thiết Quải bà chau mày. Tuyết Nhi! Ta đã bảo người rồi không phải ư? Ngươi giữ cửa sảnh đường bất luận là ai chạy ra cũng phải ngăn lại kia mà. Thiếu nữ áo vàng vẫn tươi cười hỏi lại. Tiểu nữ có biết đâu là giữ cả người bị thương mà không buông tha. Quần hào trong sảnh đường nghĩ đến vụ Huỳnh y nữ chỉ cất tay một cách đã đánh bật ớ y côn phải trở lại, đều kinh hãi vô cùng. Ai cũng ngưng thần chú nhìn Huỳnh y nữ, nhưng nàng thản nhiên như bên mình chẳng có ai, cười nói cửa động không úy kia mà cũng không bẽn lẽn. Thiết quải bà giơ cây thiết trượng lên trỏ vào Trương Tử Thanh nói. Vị này là Trương Tử Thanh, Trương Bảo Chúa. Cái mà chúng ta đang cần là do y thu cất. Thiếu niên áo trắng vẫn yên trí là thiết quải bà có y muốn trợ thủ cho bọn Trương Tử Thanh mới đến đây. Bây giờ gã nghe mụ nói vậy mới biết là mụ mưu đồ chuyện khác. Huỳnh y nữ nghển đầu lên ngó Trương Tử Thanh hỏi. Sao bây giờ không bảo y lấy cho đi? Thiết quải bà đáp. Một vậy trân quý như vậy khi nào hắn chịu đưa ra một cách khinh suất? Huỳnh y nữ hỏi. Như vậy thì làm thế nào mới bảo y đưa ra được? Thiết quải bà đáp. Chúng ta phả y mất khá nhiều thì giờ để phân tách đường lợi hại cho y nghe mới xong. Huỳnh y nữ nói. Hiện giờ không có việc gì khẩn yếu, chúng ta có phải nán lại mấy ngày cũng chẳng sao. Thiết quải bà lắc đầu nói. Mình đợi được nhưng có người không cho mình đợi mới thật rầy ra. Thiết quải bà cùng Huỳnh y nữ đối đáp với nhau, người nào cũng để y nghe mà chẳng hiểu mối liên quan giữa hai người này thế nào. Bỗng nghe Huỳnh y nữ hỏi. Ai thế, tại sao họ không cho chúng ta đợi? Thiết quải bà đáp. Người ta đòi giết Trương Tử Thanh ngay, ai mà ngăn trở là họ khiêu chiến.